Chương 34, Lục Gian thật tà dịu. Cách này sao gần đương nhiên có thể tiến cầu, ném rổ là cách càng xa mới có càng có giá trị. Sau đó hắn lại mở mắt ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giò Tạ nói, ngươi lẽ nào không có học qua làm hết sức mình mà đợi thiên mệnh? Những lời này sao Giò Tạ không nói gì, chỉ là nhìn Lục Gian thật tà dịu. Đầu tiên muốn cố gắng hết sức, sau đó ngươi mới có tư cách bị vận mệnh chọn chúng. Nói, Lục Gian thật tà dịu cầm trong tay khăn mặt vứt cho Giò Tạ. Giò Tạ một tay tiếp được, ngạch ta đang ở làm hết sức mình, cũng nhớ kỹ sáng sớm xem bói may mắn vật. Lục Gian thật tạ dịu nói cầm lấy chính mình tay phải không biết lúc nào xuất hiện vẫn màu xanh biếc mập mạp ít, thuận tiện nói một câu, hôm nay là đồ chơi hết. Cho nên ta ném rổ vĩnh viễn sẽ không bỏ cho mất. A Giò Tạ nhìn con kia đồ chơi hết phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ thở dài, tâm lý kinh ngạc không thôi, mỗi lần nghe đều cảm thấy cuối cùng câu kia căn bản ý nghĩa không rõ. A đây chính là kỳ tích thời đại đệ nhất xạ thủ. Nói ngươi trước không cùng tiểu hắc tử trò chuyện sao? Giò Tạ nghi hoặc cái này Lục Gian làm sao trực tiếp tìm đến mình mà không có đi cùng cụ rổ cổ ti sông Vân An. Không cần, B hình máu ta và A hình máu hắn là nhất không hợp. Ta thừa nhận, không bằng nói là tôn kính phong cách của hắn, thế nhưng đi kẻn cả loại này vô danh trường học mới để cho ta không thể nào tiếp thu được. Lục Gian thật tạ dịu nói rằng cụ rổ cổ ti sông đi kẻn cả đọc sách liền tâm lý khó chịu, vốn là nghĩ địa khu dự tuyển chiến sẽ đủ với, vì vậy đến xem. Thành thật mà nói, bọn họ căn bản không có thành tựu. Lục Gian thật tạ dự cùng Giò Tạ đối diện vài giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Phía sau là vừa rồi cưới xe ba bánh mang theo Lục Gian thật tạ dự thiếu niên tóc đen, hắn là hỷ ổ trưởng cao đẳng làm cầu bộp dê không cầu hậu vệ Cẳng Cùng Thành. Lục Gian ngươi hôn đả này Cẳng Cùng Thành vẻ mặt mệt mỏi cưới xe ba bánh hướng bọn họ bên này lái tới, trong miệng còn không quên mắng một cái bỏ lại một mình hắn chạy Lục Gian thật tạ dịu, chặn một cái xe ngươi trước hết chạy, mắc cửa chết người ta nha. Hôm nay chỉ là đến xem tranh tài. Lục Gian thật tạ dịu đối với Cẳng Cùng cách nói sẵn có hết vừa quay đầu đối với Giò Tạ nói, bất quá tạm thời nhắc nhớ trước một cái. Giò Tạ nghi ngờ nâng lên lông mi. Vận mệnh đã định trước chúng ta sẽ chết sẽ không thua tiền cả. Lục Gian thật tạ dịu hai tay cho vào túi, thật đáng tiếc, khuyên ngươi buông tha cái gì báo thù. A Giò Tạ lúc đầu đang nghe Lục Gian thật tạ dịu nói, thế nhưng đột nhiên ánh mắt liền rời đi, nguyên lai là tiền cả làm cầu bộ mọi người phải về giáo. Lâm Thiên Diêu đứng ở củ rổ cổ ti sông phía sau, thấy củ rổ cổ ti sông sờ sờ trên đầu mình băng vải, hắn lo lắng hỏi, tiểu hắc, đầu của ngươi còn đau? Củ rổ cổ ti sông quay đầu phất phất tay, Lâm đồng học, ta đã không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên Diêu thả lỏng một hơi, sau đó liếc nhìn ở đội bóng trước vui vẻ cười toe toé Georgina, nghĩ thầm tiểu nữ sinh này thật đúng là khả ái. Mà Georgina tựa hồ là cảm nhận được Lâm Thiên Diêu ánh mắt, quay đầu nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó đột nhiên liền lập tức quay đầu. Sau đó ngắt đứng lên, tựa hồ là, xấu hổ. Ha ha, thực sự là khả ái. Mà đổi thành một bên còn đang nhìn bọn họ giải họ tạ, nhãn thần cũng rất là không rõ. Xạ xạ kỳ tổng hợp lại y y viện. Bởi vẫn là không yên lòng cụ rổ cổ ti sông vết thương trên đầu, Gina mang theo hắn vẫn đến y y viện kiểm tra một chút, còn lại bộ phận viên thì là ở dưới lầu đợi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến từ bệnh viện đại lâu xuống cụ rổ cổ ti sông, lo lắng nhìn Gina, Gina thì là giơ ngón tay cái lên. Chút nào vô dị thường. Mọi người lúc đầu nhắc tới cổ họng tâm trong nháy mắt liền trở xuống trong bụng, dồn dập thở dài một hơi. Lâm Thiên Diêu cũng thả lỏng một hơi, sau đó đối với cụ rổ cổ ti sông cùng Gina nở rộ một cái to lớn mỉm cười. Thật tốt quá cho các ngươi lo lắng. Cụ rổ cổ ti sông hơi không người chào nói cảm tạ. Ngã xuống thời điểm thật giả ngươi bóp đem hãn. Hỏa thần đại lo lắng của ta nói. Nha, bất kể như thế nào, không có việc gì tốt nhất. Ý nạ ồ cũng nói. Buông xuống đối với củ rổ cổ ti sông bị thương lo lắng, mọi người rốt cuộc có thể vui vẻ gào thét, tiểu kim giếng đứng mũi chịu sào kêu to, thắng lạp ha ha ha đại gia hỏa đều là cao hứng không thể tự thoát ra được, Lâm Thiên Diêu thì là cũng mang theo mỉm cười nhàn nhạt cùng củ rổ cổ ti sông đối diện một phen, sau đó nhìn về phía Gina cái kia nụ cười sáng lạ, khóe miệng độ cùng càng gia tăng. Trên đường trở về, Ina ổ đề nghị, trên đường thuận tiện ăn chút gì a ổ, ăn cái gì hỉ ủ gạ thì giản tiếp lời đáp. Thiện nghi. Ta không có tiền. Tiểu kim giếng cười nói ra chính mình không có tiền sự thực. Ta cũng không có. Hỏa thần lớn hơn ta phát biểu ý kiến của mình. Ta cũng là. Cù rổ cổ ti sông cũng là giống như trên. Ồ, Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ là hệ thống cho tiền của mình tựa hồ là một ngôi nhà cùng mỗi ngày hạn định tiêu vặt cho nên ta cũng không có. Chờ một chút, trừ ra mọi người, lộ phí còn lại bao nhiêu Gina đi ở đội ngũ sau cùng, nàng hai tay chống nạnh hỏi. Sau đó mọi người đem tiền nhét vào trong tay của nàng, nhưng mà lại chỉ có 21 nguyên nhật tiền. Lâm Thiên Diêu nhìn Gina tiền trong tay, tâm tác nghĩ đến, muốn không phải là mình mỗi ngày tiêu vặt chỉ đủ ăn ăn một lần cơm cùng mua một ít gia dụng, hắn hiện tại nhất định mời mọi người ăn bữa tiệc lớn nhìn cái kia 21 nguyên cực kỳ lòng chua xót có hay không mọi người vây quanh Gina nhìn trong tay nàng 21 nguyên, nhất thời đều lòng chua xót không thể thêm phục. Khi ủ gạ thì dặn lòng chua xót nói, trở về a ửm tiểu kim giếng nghi hoặc. Gina thì là thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn một cái, một chiếc trên đó viết tảng thịt bò miễn phí xe vận tải từ trước mắt nàng chợt lóe lên. Gina đột nhiên mặt mang hoa đào nhìn về phía mọi người bùi ngông ngông thất lạc bóng lưng, thổi lên nàng trên cổ màu hồng huyết sáo, cười nói, không sao, ăn thật ngon một trận á ăn thịt đi hắc mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ huấn luyện viên, không biết cái này kỳ lạ huấn luyện viên lại muốn xảy ra điều gì kỳ lạ ý tưởng, nhưng nhìn nàng ấy nụ cười sáng lạ, cũng biết nhất định không phải là cái gì cực kỳ tốt sự tình. Lâm Thiên Diêu thì là toàn trường cười híp mắt nhìn, trận đấu sau liên hoan gì gì đó, hắn thích nhất.